mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Nữ thần nụ hôn đầu tiên. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tin nhắn âm thanh. Để cho Quân Vong Trần thân ảnh dừng lại. Hé mắt, Quân Vong Trần cúi đầu vừa nhìn. Tử Hàn Yên, Quân đồng học, ta có kiện sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Có thể đến Kim Lăng Đại học bãi đậu xe dưới đất à? Ta ngay ở chỗ này nha. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm, Quân Vong Trần ngây ngẩn cả người. Kim Lăng Đại học bãi đỗ xe thuộc về chỗ tối. Mặc dù có ánh đèn chiếu xạ, lại như cũ có đen một chút đèn mù hòa. Tử Hàn Yên tìm hắn đi chỗ như vậy. Chẳng lẽ là kìm nén không được đối với mình sùng bái? Muốn đến một trận nói làm liền làm xe chấn động. Ừ, khả năng này rất lớn. Dù sao ưu tú anh tuấn người dù sao là có thể ở trong lúc lơ đãng liền bắt được mỹ nhân yên tâm. Ai, thế giới lớn như vậy. Ưu tú mà lại anh tuấn bởi vì sao hết lần này tới lần khác là ta. Ô hô, trời lang ngơ rõ ràng. Gió êm dịu tiễn đưa nhàn. Đáng tiếc cái kia tuấn giật như ta nghĩ mình lại sót cho thân. Tiêu sái tiền nhiều. Văn võ song toàn. Vấn thiên hạ mấy người giống như ta phong thái nhẹ nhàng. Chờ một chút, vấn đề tới. Nếu như Tử đồng học thật nghĩ mạnh lên. Vậy ta là nên quật khởi phản kháng. Hay là nên thuận theo hưởng thụ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Rơi vào trong trầm tư. Nếu như mình phản kháng. Vậy thì lộ ra quá dối trá. Nếu như mình phối hợp. Ừ. Vẫn là TM hư ngụy. Ai, thôi thôi, Tử đồng học làm quân mỗ bạn bè. Có cần thời điểm nghĩ đến chính mình. Đã là đối quân mỗ tín nhiệm. Quân mỗ làm sao có thể ở thời điểm này bỏ đi không thèm để ý. Không chính là hy sinh điểm chất lòng trắng chứng sự tình nha. Cùng lắm thì bù lại là được. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần lúc này cấp Tử Hàn Yên phát cái ok, đi qua. Hy sinh tiểu ngã, hạnh phúc người khác, đúng vậy, hắn chính là này a một cái thích hay làm việc thiện người. Mang đại ái rộng lớn hung hoài, Quân Vong Trần cùng hai cái cùng phòng lên tiếng chào hỏi. Khôi phục nguyên bản dung mạo, thật nhanh chạy tới Kim Lăng Đại học bãi đậu xe dưới đất. Giờ phút này, tại một chiếc Porsche phía trước, đang đứng một vị nữ sinh đeo kính mát. Người mặc hỏa hồng chức tràng quần áo, chân đạp xa hoa giày cao gót, trong tay treo một cái đắt đỏ túi sách, cả người tựa như theo trong quý tộc đi ra công chúa. Khí chất mười phần, nhìn phía trước thân ảnh, Quân Vong Trần có chút kinh ngạc, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp Tử Hàn Yên ăn mặc bộ dáng như vậy. Thành thục còn có vận vị, không có nửa điểm học sinh khí chất, không nghĩ tới, Tử Hàn Yên vì có thể cùng chính mình đến. Vui vầy cá nước, cư nhiên như thế tỉ mỉ trang phục, thật sự là để cho hắn cảm động. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần một cái lắc mình, chạy vội tới, Tử đồng học, râu bức tranh mê đặc thù, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Phốc, mới vừa uống một hớp nước Tử Hàn Yên nghe được lời này. Trực tiếp phun ra, Quân đồng học, một ngày không gặp, ngươi cái này nhựa plastic anh ngữ lại đề cao. Quân Vong Trần mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, cái kia, lần thứ nhất không có kinh nghiệm, cố ý biểu một cái anh ngữ để hóa giải bầu không khí. Cái quái gì lần thứ nhất? Tử Hàn Yên một mặt mờ mịt, tò mò hỏi, ghét ghê Tử đồng học, biết rõ còn cố hỏi. Nếu như không phải là xác định người trước mặt là Quân Vong Trần, Tử Hàn Yên thật đúng là hội coi là một nước nào đó nhân yêu hiện thân. Quân đồng học, tại đây không tiện, tiến vào xe lại nói. Cảnh giác quét bốn phía một vòng. Tử Hàn Yên đối Quân Vong Trần vẫy vẫy tay. Ra hiệu trên đó xe. Thấy Tử Hàn Yên cẩn thận như vậy. Quân Vong Trần liếm môi một cái. Trong lòng trở nên kích động. Em ma, vì hôm nay vui vầy cá nước. Tử Hàn Yên rất để ý. Còn biết thị sát hoàn cảnh chung quanh. Không tệ, không tệ. Nhìn dáng dấp hôm nay là không thể thiếu một trận phiên vân phúc vũ. Cảm ơn ông trời. Cảm tạ. chúng ta 20 năm xử nam tên tuổi rốt cuộc phải tại thời khắc này giải phóng. Mang kích động, quân vong Trần vỗ vỗ lồng ngực, ghé vào Tử Hàn Yên bên tai nói. Tử đồng học, người yên tâm, bây giờ là giờ ngọ, tại đây không ai, vậy là tốt rồi, nếu như bị người nhìn thấy, trường học chúng ta diễn đàn khẳng định lại biết trắng trợn tuyên truyền. Tử Hàn Yên nhẹ nhàng thở ra, thúc giục nói, quân đồng học, vậy liền nhanh lên xe đi, chúng ta không có nhiều thời gian có thể lãng phí. Gặp Tử Hàn Yên như vậy vội vã muốn, quân vong Trần chảy nước miếng đều chảy ra, ta giọt cái ai ra, hôm nay cống thoát nước thủy có thể có chút nhiều a. Ôi chao, quân đồng học, người vì sao chảy nước miếng, mau lên xe à, ta tới. Tử đồng học, tốt xấu là lần đầu tiên, cũng phải cấp ta một điểm thời gian chuẩn bị nha, nóng vội không tốt. Quân vong Trần xoa xoa tràn ra nước bọt, thật nhanh xông lên xe, bày ra một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Tử Hàn Yên khóe mặt giật một cái, quân đồng học, ngươi đây là làm gì, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế đến à? Tử đồng học, ngươi đây liền không hiểu được, làm loại chuyện đó nhất định phải không gian lớn, phía sau xe tốt hơn phát huy. Quân vong Trần run lên lông mày, tà tà nở nụ cười. Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Làm chuyện gì? Tử đồng học thật là, còn chơi vờ tha để bắt thật. Yên tâm, ta biết tử đồng học lần thứ nhất chưa quen thuộc, cho nên, liền từ ta đến chủ động đi. Quân vong Trần cho Tử Hàn Yên một cái tràn đầy ý vị ánh mắt, chợt muốn cởi áo nới dây lưng. Quân đồng học, người rất nóng. Đương nhiên nhiệt, ta hiện tại nóng toàn thân đều hăng hái. Quân vong Trần liếm môi một cái, nhếch miệng lên, dạng này à, ta cho ngươi mở điều hòa không khí. Hiện tại chúng ta cần nhanh lên đuổi tới Kim Lăng Trà Trang. Làm được, ta lập tức, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Kim Lăng Trà Trang, quân vong Trần một mặt mộng bức, kinh ngạc hỏi ngược lại. Tử đồng học, ngươi tin nhắn bên trong nói muốn ta giúp sự tình, không phải quyển quyển xoa xoa. Vòng tròn của ngươi đại đầu quỷ, đại lưu manh. Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn chằm chằm quân vong Trần một chút. Hôm nay cha ta có một cái vô cùng trọng yếu hội nghị muốn khai, lưu lại một cái hợp đồng cho ta, để cho ta đi hoàn thành, cũng coi là đoán luyện ta ngoại giao năng lực. Ta nghe nói đàm luận hợp đồng người không phải một cái lương thiện, cho nên liền muốn nhờ ngươi cái này đại cao thủ theo ta cùng đi đàm luận hợp đồng. Cái quái gì quyển quyển xoa xoa? Quân đồng học một bụng ý nghĩ xấu. Quân vong Trần muốn tự tử đều có. Vai A Vưu làm cho cái gì nương? Dựa theo bên trong nội dung cốt truyện, chính mình hẳn là bị nữ chính đè xuống đất, tiến hành một chút không thể miêu tả sự tình, mà không phải nói cái quái gì tôm nhất định hợp đồng a. Quân đồng học, liền bồi ta đi nha, có được hay không? Gặp quân vong Trần không nói lời nào, Tử Hàn Yên làm bộ đáng thương lôi kéo tay của hắn, vừa lay động, một bên khẩn cầu nói. Tại bãi đỗ xe ánh đèn chiếu xuống, nương theo lấy Tử Hàn Yên lay động, trước người nàng cái kia sáng loáng bóng loáng da trạch cũng miêu tả sinh động. Quân vong Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không được, ta là một cái có tôn nghiêm người, vô luận nàng làm sao nũng nịu giả ngây thơ, ta cũng không thể đáp ứng. Tìm ngươi rồi quân đồng học, chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta đi, ta có thể đáp ứng một mình ngươi thỉnh cầu. Tử Hàn Yên chu mỏ một cái, mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn xem quân vong Trần. Hừ, ta quân vong Trần đường đường một cái chính nhân quân tử, há có thể vì một cái nho nhỏ thỉnh cầu mà tụ ca tương đương. Không đợi quân vong Trần nói chuyện, Tử Hàn Yên đỏ mặt, trực tiếp cầm bờ môi tập họp ở quân vong Trần trên mặt. Dạng này có thể chứ? Quân vong Trần sợ ngây người. Nữ thần vậy mà hôn chính mình. Trời ạ, lỗ, nữ thần nụ hôn đầu tiên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn xem quân vong Trần cái kia bộ dáng khiếp sợ, Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy ngượng ngùng tới cực điểm. Thực ra nàng đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là trước kia quá rụt rè, không thả ra. Hôm qua nàng ôm điện thoại di động đợi một ngày, đều không đợi đến Quân Vong Trần bất cứ tin tức gì. Đối phương liền cùng biến mất một dạng, để cho nàng có loại không bắt được cảm giác. Thẳng đến phụ thân của nàng cùng với nàng tiến hành một phen đối thoại, đồng thời nói cho nàng Quân Vong Trần cùng những thứ khác nữ sinh rất thân cận thì nàng ngoại trừ Thất Lạc ở ngoài, bất thình lình có một cảm giác nguy cơ. Chính như phụ thân nàng nói như vậy, Quân Vong Trần ưu tú như vậy nam sinh, nếu như không sớm một chút xuất thủ, cũng sẽ bị nữ sinh khác cướp đi. Đối với nội tâm thực ra cũng ưa thích Quân Vong Trần Tử Hàn Yên mà nói, loại sự tình này hiển nhiên là vô pháp cho phép. Một cái này kiss, coi như nàng chủ động bước đầu tiên, cũng là nàng buông ra mất tự nhiên bước đầu tiên. Ta Quân Vong Trần Đường, đường đường một cái chính nhân quân tử, há có thể, tụ ca tương đương, không nói lời gì. Tử Hàn Yên đỏ mặt, lại hôn Quân Vong Trần một cái. Hiện tại thế nào? Quân Vong Trần hít sâu một hơi. Không cần nói, hôm nay ta là ngươi. Tử Hàn Yên che kín khuôn mặt, xấu hổ cũng không dám nhìn Quân Vong Trần. Mặc dù nàng nhiều lần thuyết phục chính mình buông xuống rụt rè, nhưng chân chính làm thì tự nhiên tránh không được tim đập rộn lên, ngượng ngùng khó mở tràng diện. Nói thật, lúc này Quân Vong Trần một trái tim cũng là ùm ùm cuồng loạn. Theo lý tới nói, tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư hắn, đã đủ để đối mặt Thái Sơn mà không biến sắc. Mà khi hắn đối mặt chuyện nam nữ thì hắn mới phát hiện, có nhiều thứ không phải mình liền có thể khống chế. Có lẽ, đây chính là cái gọi là sức mạnh của tình yêu. Không thể không nói, thu được nữ thần hai cái hôn Quân Vong Trần như mở phi thiên treo tựa như, cả người cho người cảm giác liền phảng phất có thể cùng vầng thái dương vai sóng vai, mang hưng phấn cùng kích động. Quân Vong Trần ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi, thân thiết cấp chỗ ngồi kế bên người lái Tử Hàn Yên thắt chặt dây an toàn. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần mở ra hạnh phúc xe nhỏ, rất vui vẻ hướng về Kim Lăng Sơn Trang mở đi ra. Hạ Thiên trôi qua lặng lẽ lưu lại tiểu mễ meo. Ép đáy lòng, không thể nói cho ngươi biết tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.